Hồng Anh ký, chương 361 thuyền động lòng người sơ ảnh. Góc truyện audio.com, nghe được mọi người kinh ngạc thanh âm, A Bích nhưng lại mím môi một cái cười nói, hôm nay cũng có mấy cái người chơi phải đi Mai Trang. Vốn ta không muốn mang bọn hắn đến, nhưng là công tử lại ra mặt đã đáp ứng bọn hắn. Cho nên ta chính là chống thuyền đưa bọn chúng đưa đến, trên đường trở về hái đi một tí Renko. Hạt sen, trùng hợp chính là gặp các ngươi. Mọi người nghe xong nhất thời trong đầu ông mà một tiếng vang lớn. A Bích có thể đến Mai Trang ngược lại vẫn là tiếp theo, thậm chí có người chơi trước bọn hắn một bước đi Mai Trang, chẳng lẽ có người so với bọn hắn nhanh hơn? Bọn họ phải đi làm hệ thống nhiệm vụ tìm Nhạc Dương đấy, vẫn là chuyên đi tìm lệnh hồ sung hay sao? Mọi người lần này ngồi không yên, A Phi thoáng cái nhảy dựng lên. Nói, A Bích cô nương, đám kia người chơi là người nào? Bọn họ đến Mai Trang làm cái gì? A Bích cười nói, đám người kia thì thật ngươi cũng biết, có mấy cái Hoa Sơn phái đệ tử, đầu lĩnh người nọ gọi là Lan Lăng Vương. Còn bọn hắn đến Mai Trang làm cái gì ta ngược lại thật ra không hỏi. Ngươi cũng biết ta đã từng bị Hoa Sơn người chơi nhốt qua, bởi vậy đối với bọn họ không có ấn tượng tốt gì, chỉ có Lan Lăng Vương ngoại trừ. Lúc này đây ta vốn không muốn mang bọn hắn đến Mai Trang, nhưng là công tử đã đáp ứng ta cũng không có cách nào. A Phi trợn mắt há hốc mồm, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau nói không ra lời. Lan Lăng Vương mang theo Hoa Sơn đệ tử đi Mai Trang. Mộ Dung Phục vì cái gì lại phải trợ giúp bọn hắn? Vấn đề này thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Nhưng là vô luận như thế nào tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác vốn bọn hắn lấy là nhiệm vụ này nắm chắc nhiều như vậy trùng hợp âm thầm còn có cao nhân tương trợ có thể tiến vào Mai Trang nhất định sẽ trước người khác một bước. Nhưng là chưa từng nghĩ Hoa Sơn phái nhanh chân đến trước vậy mà đi ở trước mặt của bọn hắn. Lúc này mọi người cũng đều hiểu được lúc này đây gặp được A Bích nhất định cũng là bởi vì hệ thống nhiệm vụ duyên cớ. A Bích biết rõ Mai Trang hạ lạc hạ xuống tự nhiên là do nàng đến tiễn đưa mọi người tiến vào Mai Trang rồi. Nếu như A Phi không có lấy đến Lục Tiểu Phụng Ngọc Bài, nói không chừng tiểu cũng không đụng phải A Bích loại này hệ thống điều kiện là ắt không thể thiếu, hệ thống một bộ này cũng đùa tặc quen thuộc. Mấy cái người chơi gặp mặt thảo luận một hồi lại là không có cho ra cái gì kết luận, trước mắt duy nhất có thể làm chính là chọn nhanh để cho A Bích tiễn đưa bọn hắn đến Mai Trang. Đến được càng sớm, lưu cho Hoa Sơn phái thời gian cũng càng ít đi. Tuy nhiên không biết Hoa Sơn phái đến Mai Trang có phải hay không cũng đi tìm Nhạc Dương đấy, nhưng là mọi người cũng không dám đánh cái này đánh bạc. A Phi trong nội tâm có một loại dự cảm, Hoa Sơn phái vì Nhạc Dương đến Mai Trang khả năng thập phần lớn cơ hồ tựu là trên bảng đỉnh đinh chuyện tình rồi. Nếu như nhiệm vụ này bị Hoa Sơn phái vượt lên trước rồi, như vậy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Không nếu nói đến ai khác đấy, A Phi trong tay mấy cái nhiệm vụ đều cùng này Nhạc Dương có chút quan hệ, một khi cái này khâu xảy ra chuyện không may, mặt sau cơ hồ cũng không cần chơi. Mang theo cái tâm tình này, mọi người cũng, nhất thời đã không có trêu chọc hứng thú nói chuyện. A Phi bọn người mới mở miệng, A Bích chính là đã đáp ứng mọi người thỉnh cầu chống thuyền nhỏ mang theo bọn hắn hướng Mai Trang phương hướng xuất phát. Mọi người cũng không đến quan tâm đường gì tuyến phương vị đấy, bởi vì Mai Trang cùng loại một cái phó bản, lúc cần thiết mới sẽ mở ra, bình thường cho dù là nhớ kỹ A Bích đi thuyền lộ tuyến, chính người đi thuyền cũng không đến được Mai Trang. Chỉ có một người tâm tình cũng không tệ lắm, người này tựu là Thu Phong Vũ. Nàng không phải là nhiệm vụ nhân viên, cũng không có học võ công mãnh liệt nguyện vọng, bởi vậy đúng A Bích cô nương rất là hiếu kỳ. Trên đường đi chính là cùng A Bích một hỏi một đáp hàn huyên. A Bích tỷ tỷ, lúc trước Mộ Dung công tử điên rồi, là điên thật rồi hay là giả điên rồi? Tự nhiên là thật, điên rồi, vậy hắn sinh hoạt còn có thể tự gánh vác sao? Ân ta là nói hắn có thể mình ăn cơm không? Vẫn còn cần người khác tới uy, cho ăn, hì hì công tử là điên rồi, nhưng cũng không phải một đứa bé. Hắn khi đói bụng cũng sẽ, biết, gọi người cũng sẽ chính mình cầm thứ gì ăn, chỉ là hắn lúc ấy đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, ngồi hoàng đế mộng đẹp mà thôi. Cho nên lúc ăn cơm, hắn sẽ gọi, dùng bữa. Còn mời đến bên người tiểu hài tử cùng một chỗ ăn, nói là, đại tiệc quần thần. Mộ Dung công tử thật sự là đáng thương. Ai, ngay lúc đó thật là đáng thương, ta còn vụng trộm đã khóc đến mấy lần. Bất quá bây giờ chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy đó là một loại chân quý nhớ lại. Hồi tưởng chuyện cũ, công tử cũng thường thường cảm khái, lấy đó mà làm gương, tu thân tự hạn chế. Đây, cũng là rồi, Mộ Dung thế gia là giang hồ danh môn, Mộ Dung công tử cũng là giang hồ anh hào, văn võ song toàn, ngày sau chỉ cần quyết chí tự cường, sớm muộn gì cũng có quật khởi lần nữa một ngày. Hì hì tiểu muội muội, ngươi đây thế nhưng mà sai rồi. Công tử nói, Mộ Dung thế gia đã qua, Mộ Dung hoàng triều cũng đã là chuyện cũ. Hắn hiện tại có thể không phải là vì phục quốc nghiệp lớn thế gia quật khởi mà sống. Mộ Dung gia quật khởi thì có ích lợi gì chỗ đâu rồi, còn không bằng tại ở dưới chân núi hái cúc ngắm hoa, khoan thai tự đắc. Luyện luyện võ công cường thân kiện thể, so cái gì đều mạnh. Đương nhiên cũng phải cùng A Bích tỷ tỷ ngươi tốt nhất sinh hoạt. Phun, ngươi cô gái này. Hì hì, ai không nghĩ tới Mộ Dung công tử thậm chí có này tạo hóa, thật sự là cùng lúc trước Kim lão gia từ dưới ngòi bút hoàn toàn bất. Đồng, cũng không biết Mộ Dung bác lão tiên sinh gặp lại Mộ Dung công tử sẽ có cảm tưởng thế nào. Người nhà thật là vận khí tốt, nhiều như vậy người chơi, liền ngươi một cái tiểu cô nương nghĩ tới điểm này. Công tử nói, hắn hiện tại tạm thời không lại hiện thân giang hồ cho nên có rất nhiều chuyện cùng tâm nguyện chưa xong, ngươi nguyện ý đến thiếu lâm, nhìn thấy đã xuất ra Mộ Dung lão gia tử, nói cho hắn biết Mộ Dung công tử tình hình gần đây sao. Thu phòng vũ nhất thời thu được một cái hệ thống tin tức nhắc nhở, này dĩ nhiên là một cái hệ thống nhiệm vụ. Đem Mộ Dung Phục tình hình gần đây nói cho Mộ Dung Bác, hơn nữa đem Mộ Dung Bác biểu hiện mang cho Mộ Dung Phục. Nhiệm vụ thành công tác thì sẽ tùy cơ hội ban thưởng Mộ Dung gia tuyệt học một loại. Võ học phẩm giai cao cấp, tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt Thu Phong. Vũ ngạc nhiên gọi một tiếng, vội vàng đón lấy. A Phi thấy một màn này nghẹn họng nhìn chân chối, Thu Phong Vũ nói chuyện phiếm vậy mà cũng có thể trò chuyện làm nhiệm vụ đi ra, vận may này thật sự là nghịch thiên. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là một loại cơ duyên, ai để cho người khác đều không có đi nghĩ tới chỗ này, ngược lại là Thu Phong Vũ tiểu cô nương này nghĩ tới đâu này. Này A Bích cười nói, ta muốn đem nhiệm vụ này đưa ra ngoài, đều đưa nhiều lần, kết quả dĩ vãng người chơi cũng không hướng phương diện này nghĩ, ngược lại là một mực đuổi theo hỏi Mộ Dung công tử tuyệt học nhiệm vụ, thật sự là để cho ta đau đầu. Chỉ có tiểu muội muội ngươi làm được, chúc mừng A Hát. Thu Phong Vũ đại hỉ không dùng, nói, đa tạ A Bích tì tì. A Bích nhưng lại cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta còn phải đa tạ còn ngươi. Mộ Dung, công tử cùng ta cũng không muốn xuất đầu lộ diện cho nên nhiệm vụ này đưa tới đi ra ta ngược lại thật ra cũng dễ dàng rất nhiều. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đã đến thiếu lâm, ngươi nhìn thấy Mộ Dung bác về sau không cần vội vã đi tại tàng kinh các đi một vòng, nói không chừng có cơ hội nhìn thấy quét rác thần tăng. Thu Phong Vũ A một tiếng, hưng phấn không thôi. Lão tăng quét rác nhân vật bậc nào, trong trò chơi số 1 số 2 NPC, có thể gặp được người này, vạn nhất người ta tâm tình tốt chỉ điểm ngươi hai chiêu quét rác công phu, ngươi liền được ích lợi vô cùng rồi. Bởi vậy Thu Phong Vũ tiếp đến nhiệm vụ về sau, tất cả mọi người cũng đều hâm mộ dọc theo Thu Phong Vũ, trong nội tâm quả thực đều sôi sùng sục rồi. A Phi quay đầu nhìn A Bích nhưng lại cười nói, đừng nhìn ta, ta tay không có nhiệm vụ. A Phi, nhất thời thất vọng vô cùng, ngửa đầu nhìn bầu trời nhưng lại nói không ra lời. Phong Y Linh nhưng vẫn là lôi kéo A Bích hai tay nói, A Bích A ta và ngươi làm nhảm gặm còn có hy vọng phái tiễn đưa nhiệm vụ gì sao? Ví dụ như thay hai người các ngươi xả giận, cho đoàn dự dưới điểm độc dược, hoặc là chia rẽ đoàn dự cùng Vương Ngữ Yên, giải lời đồn đãi ảnh hưởng vợ chồng bọn họ quan hệ. A Bích khanh khách cười không ngừng, nhưng lại lắc đầu, UKN thúc. Com, bất quá lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian để cho mọi người tiếp tục tán gẫu rồi, A Bích thuyền nhỏ đột nhiên đã nghe được trong Tây Hồ cái nào đó trên đảo nhỏ, nàng chỉ một ngón tay hòn đảo nhỏ kia, nói, mai trang lối vào là ở chỗ này, các ngươi mau đi đi. Mọi người nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, nhao nhao đứng dậy. Theo A Bích chỉ phương hướng chứng. Kiến một hòn đảo nhỏ, nhưng thấy hòn đảo nhỏ kia trên có một cái đường nhỏ uốn lượn mà lên, chung quanh cây xanh thông thông, hương hoa đầy đất, nhất phiến phiến cây mai tùng rải trong đó, không biết tên chim chóc bay múa trong đó gọi líu díu, một mảnh tường hòa dáng vẻ. Thu Phong Vũ thở dài, thật sự là nơi tốt, ta tới Tây Hồ nhiều lần như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đảo, quả nhiên là một cái phó bản. A Bích cười cười, làm một cái tư thế xin mời, mọi người nhao nhao thi triển khinh công theo thuyền thượng xuống tới. A Phi quay đầu lại cùng A Bích chào hỏi, A Bích nhưng lại một mặt chống thuyền một mặt khoát tay cười nói, mau đi đi tránh khiến người khác đã đoạt trước. Ở trên đảo có xe ngựa, điểm truyền tống, các ngươi lúc đi ra cũng không cần ta tới đưa đón rồi. Số khổ A Phi, lần sau đến Tây Hồ ta dẫn. Ngươi gặp thấy công tử, hắn cũng rất lâu không có gặp ngươi rồi. A Phi tự nhiên là vui mừng đáp ứng, đã thấy này A Bích thuyền nhỏ khẽ động, thuyền nhỏ xuyên đeo Bích Ba, sơ sẩy trong lúc đó chính là đi rất xa, lập tức biến mất tại Yên Ba mênh mông Tây Hồ mặt nước, chỉ có A Bích này kiều thiếu bóng lưng loáng thoáng có thể thấy được. Thuyền nhỏ thiếu nữ, bích sắc nhộn nhạo, gió nhẹ đưa tới như vẽ giang nam phong quang, còn có ngọn gió kia trong thanh lệ uyển chuyển hàm xúc hái liên tiếng ca tựa như nửa ngày trước mới gặp gỡ. Cách chương.